Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 244, ve sầu thoát xác, chim sẻ rình mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tây không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Có chút thất vọng, Tô Hòa an ủi. Dù tiểu cửu có nói cũng chỉ đại diện cho suy nghĩ của tiểu cửu thôi. Vẫn nên nghe lời tiểu cửu, dưỡng thương cho tốt, rồi đi hỏi cô ấy, để xem cô ấy chạy đi đâu được. Cút đi, Tô Tây vỗ vào người Tô Hòa một cái. Nhìn xem, em nói anh thành cái gì rồi? Anh là lưu manh à? Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa che miệng cười trộm. Tô Hòa lặng lẽ kéo cô sang một bên hỏi. Chị phò nhiễm của em khi nào về? Sắp rồi, một hai ngày nữa thôi. Thời gian cụ thể, em muốn ăn sô-cô-la. Lần trước phó thiếu đình cho. Cô đã ăn hết, nên bổ sung thêm. Cô biết anh Sáu nhất định có cách. Được rồi, đồ ham ăn. Tô Hòa đồng ý ngay. Đúng lúc Nghiêm chỉ dẫn hai đứa con về. Hôm nay là thứ bảy. Cô ấy đưa con đi dạo cửa hàng bách hóa. Một đứa mua súng, một đứa mua búp bê. Hai đứa nhỏ quấn lấy Tô Tiểu Lạc. Một đứa hỏi có đẹp trai không? Một đứa hỏi có xinh đẹp không? Nghiêm chỉ, các em đoán xem, chị gặp ai ở cửa hàng bách hóa? Tô Hòa tò mò hỏi. Gặp ai? Lý Vãn. Nghiêm chỉ cởi mũ ra đặt sang một bên. Vẻ mặt thần bí, nghe thấy tên Lý Vãn. Tô Hòa mất hứng không muốn nghe nữa. Chỉ nói, ông nội đã nói rồi. Không được nhắc đến cô ta nữa. Ông nội không có ở đây mà. Nghiêm chỉ cũng là thấy ông cụ không có nhà mới dám nói. Chị thấy cô ta đi mua đồ với một người đàn ông. Người đàn ông đó trông nho nhã lắm. Không lẽ là bạn trai cô ta? Ô, không chỉ nhận bố giàu có, mà còn có bạn trai rồi. Giỏi thật đấy, Tô Hòa mỉa mai. Đúng vậy, chị nghe nhân viên bán hàng nói cô ta chọn không ít đồ. Nhưng hình như không mang theo tiền. Cuối cùng đều là người đàn ông kia chi trả. Nghiêm chỉ nói, vậy người đàn ông đó đối xử với cô ta cũng tốt đấy chứ. Tô Hòa nói, dù có tốt đến mấy, vẫn chưa kết hôn, sao có thể tiêu tiền của người ta. Tô Tây không vui nói, anh Tư, anh quan tâm đến cô ta làm gì? Bây giờ cô ta cũng không phải người nhà họ Tô nữa. Tô Hòa không quan tâm. Dù sao từ nhỏ tình cảm với Lý Vãn cũng không tốt. Tô Tây thở dài, thực sự không hiểu con người bây giờ là thế nào nữa. Cứ như hàng xóm cũ trước đây, gặp nhau cũng chào hỏi vui vẻ. Nào giống như ở chung một mái nhà 10 năm, kết quả lại như người xa lạ. Tô Hòa, anh không ở nhà nhiều nên không biết. Cô ta có rất nhiều chuyện đáng ghét. Mẹ đối xử với cô ta không tốt sao? Có năm cô ta bị sốt cao, mẹ cõng cô ta đến trạm xá, lúc đó trời đang mưa, em nói mẹ bị đau lưng, chính là do cõng cô ta đấy. Chuyện này cháu biết, sấm chớp đùng đùng, mẹ cõng con đi khám bệnh. Tô Tử Thành giơ tay nói, cô giáo dạy chúng cháu viết văn như vậy, cháu tránh ra đi, chú đang nói chuyện thật. Tô Hòa tức giận, các người xem cô ta đối xử với mẹ thế nào. Trình Nhã đứng trên lầu, vốn định đi xuống nhà, nhưng bây giờ cũng không còn tâm trạng nữa. Bà ta trở về phòng, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, bên trong có ảnh bà ta chụp chung với Lý Vãn. Đó là bức ảnh hai người chụp ở tiệm ảnh khi Lý Vãn 12 tuổi. Sau này đồng hồ bị hỏng, Lý Vãn không đeo nữa. Hôm qua ông cụ bảo ném hết đồ đạc của Lý Vãn ra ngoài. Nhưng bà ta đã giữ lại chiếc đồng hồ này. Mẹ đối xử với Vãn Vãn thật tốt. Sau này Vãn Vãn cũng thương mẹ nhất. Gương mặt non nớt của cô bé hiện lên trong tâm trí Trình Nhã, khiến bà ta không khỏi đỏ hoe mắt. Gió bên ngoài rất lớn. Lý Vãn ngồi trên ghế dài đợi Ngụy Anh Kiệt. Trên đường có một người phụ nữ dắt theo một bé gái đang đi về phía này. Con có mệt không? Con không mệt à? Tối nay con muốn ăn gì? Món nào mẹ nấu cũng ngon à? Lý Vãn không khỏi nghĩ đến Trình Nhã. Không biết lưng bà đã đỡ hơn chưa? Một chiếc áo khoác đột nhiên được khoác lên vai cô ta. Kéo dòng suy nghĩ của cô ta trở lại. Cảm ơn anh, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh. Chúng ta đi thôi, Ngụy Anh Kiệt dịu dàng nói. Đã làm xong rồi sao? Lý Vãn hỏi. Ừ, chắc khoảng một tuần nữa là xong. Ngụy Anh Kiệt cười nói. Tối nay em muốn ăn gì? Em phải về bệnh viện ăn cơm cùng bố. Lý Vãn nói, đã trở thành con gái của Lý Tân Đào. Cô ta định phải ở bên cạnh ông ta cho đến giây phút cuối cùng. Em đối xử với bố tốt thật đấy. Bố cũng đối xử tốt với em. Lần trước cô ta nói mình cần 2.000 tệ. Lý Tân Đào không hỏi gì liền đưa cho cô ta ngay. Lần này mua đồ, ông ta cũng đưa cho cô ta 1.000 tệ. Tuy Lý Tân Đào không thiếu chút tiền này, nhưng đối với cô ta, tiền là thứ quan trọng nhất. Thực ra theo những gì anh biết, hồi nhỏ ông ấy đối xử với em không tốt. Ngụy Anh Kiệt thăm dò, đó là chuyện hồi nhỏ rồi. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Hơn nữa, em không nhớ chuyện hồi nhỏ nữa. Bây giờ người thân thiết nhất với em chính là bố em. Lý Vãn cười, giả bộ nói. Ngụy Anh Kiệt gật đầu. Anh đưa em về bệnh viện. Xuống xe, Ngụy Anh Kiệt đến nhà ăn lấy cơm mang lên. Đợi Lý Tân Đào ăn xong mới rời đi. Lý Tân Đào không khỏi hỏi Lý Vãn. Vãn Vãn, con thấy anh Kiệt thế nào? Con thấy anh ấy rất tốt, rất dịu dàng và chu đáo. Hôm nay Lý Vãn đi cùng Ngụy Anh Kiệt, anh ta nói chuyện rất lịch sự, cũng rất quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Kể cả những món đồ mua ở cửa hàng bách hóa, anh ta cũng không nói gì mà trả tiền luôn. Điều này cho thấy, thực ra Ngụy Anh Kiệt chắc cũng có ấn tượng tốt với cô ta. Vậy thì tốt, Lý Tân Đào gật đầu. Lý Vãn đứng bên cửa sổ nhìn xuống, lại thấy một cô gái đi ra, rất tự nhiên khoác tay Ngụy Anh Kiệt. Hai người vừa đi vừa cười nói, cô gái này là ai? Khụ khụ, Vãn Vãn, gọi bác sĩ giúp bố với. Bố thấy bụng hơi khó chịu. Lời Lý Tân Đào kéo suy nghĩ của Lý Vãn trở lại. Cô ta vội vàng đi gọi bác sĩ. Còn ở phía xa, Ngụy Anh Kiệt kéo cô gái kia đi rất nhanh. Bất đắc dĩ nói, anh không phải đã nói với em rồi sao? Dạo này chúng ta ít qua lại một chút, nhưng người ta nhớ anh mà. Cô gái bĩu môi làm nũng. Chúng ta không thể để ông già kia nghi ngờ. Thời gian này em đừng xuất hiện, nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không? Ngụy Anh Kiệt cảnh cáo. Em thấy anh và người phụ nữ kia thân mật với nhau. Anh có đá em không đó? Cô gái lo lắng hỏi. Cô gái tên là Trương Vi, quen Ngụy Anh Kiệt cách đây nửa năm. Ban đầu hai người định kết hôn, vô tình biết được bí mật của Lý Tân Đào, nên đành phải hoãn kế hoạch đó lại. Hai người bàn bạc xem làm cách nào để lừa lấy tài sản của ông già. Nếu thật sự tìm được đứa con gái này, tài sản mà Ngụy Anh Kiệt được thừa kế chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Ngụy Anh Kiệt nói, sao có thể chứ, cô ta còn không bằng một đầu ngón tay của em. Thật không? Cô gái được dỗ dành nên rất vui vẻ. Đương nhiên là thật rồi. Em đợi anh dỗ dành cô ta xong, đến lúc đó tài sản sẽ là của chúng ta. Ngụy Anh Kiệt gảy bàn tính, không thể để Trương Vi ảnh hưởng đến đại cục. Vậy cũng được, Trương Vi chỉ đành thỏa hiệp. Cách Trương